Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Cay đắng mùi đời của nhà văn Hồ Biểu Chánh, tác phẩm được xuất bản tại Sài Gòn năm 1923. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 3, chương 5. Sáng bữa sau, con Liên thì xách đờn cò, con thằng Đường thì ôm đờn kiềm, đi theo chị chủ nhà ra chợ, rồi từ giả mà lên tòa, đặng đón coi có gặp mặt thầy hay không. Hai đứa đón đến tang hầu mà không thấy, bèn dắt nhau trở về. Đi ngang một dãy phố, dòm hai căn đều chân dọn rực rỡ, nên hai đứa nghi là chỗ mấy thầy thông ở, nên ngồi giữa gốc cây gáo mà mở đờn ra. Rồi thằng Được thì đờn cò, còn con Liên thì đờn kiềm và ca. Lên dây vừa rồi, trẻ nhỏ vừa bu lại, con Liên vừa mới cất giọng lên mà ca bản hành dân. Thình lình chú bếp phía đằng chợ đi lại, cầm roi mây rượt quất, trẻ nhỏ chạy la ôm xồm. Con Liên với thằng Được thấy vậy thất kinh, nên cũng lật đật ôm đờn mà chạy, mặt mày tái lét. Hai đứa dắt nhau đi về. Dọc đường con Liên nói với thằng Được rằng: "Không được đâu anh, em sợ lính quá, em không dám ca nữa đâu." Thằng Được ứa nước mắt, lầm lũi mà đi không nói chi hết. Về nhà thì chị chủ nhà đã về rồi. Chị dọn cơm biểu hai đứa ăn với chị. Thằng Được bước lại khoanh tay mà thưa rằng: "Thưa thím, hai cháu đi với thầy. Đến đây, thầy cháu rủi bị quan bắt cầm tù, hai cháu bơ vơ, không biết đâu mà nương dựa. Thím có lòng tốt cho hai cháu ở đậu, thiệt hai cháu đội ơn thím rất nhiều. Bụng cháu không muốn làm cho tổn cơm tổn gạo của thím, nên trong lưng cháu đã hết tiền rồi. Cháu tính đi đờn ca cho họ nghe, đặng họ cho tiền mà ăn cơm. Chẳng dè lính ở đây hung quá, mà bộ ghét hai cháu hay sao, nên cháu đờn ca họ rượt mà đánh. Cháu nghĩ cùng thế rồi, không biết làm sao cho có tiền mua cơm mà ăn được. Vậy cháu phải tỏ thiệt với thím, xin thím để cháu gánh đồ cho thím đi bán, rồi thím cho hai cháu ăn cơm. Tốn hao của thím bao nhiêu chừng thầy cháu ra, rồi cháu sẽ xin tiền mà trả lại cho thím." Chị chủ nhà nghe nói động lòng, liền đáp rằng: "Hôm nay tao biểu bày ăn cơm với tao, sao không chịu, lai bày đặt đờn ca làm gì? Ở nhà ăn cơm, bé ăn hết bao nhiêu đó mà ngại." Nói rồi mới biểu hai đứa lên ăn cơm với chị. Buổi hầu nào thằng Được cũng lên đứng trước cửa tòa mà chờ thầy đàn. Lại hễ sáng thì nó xin gánh xoài ra chợ cho chủ nhà, mà chủ nhà không cho. Hai đứa ở đậu được 4 bữa. Đến ngày thứ 5, thằng Được cũng trực tại cửa tòa như mấy ngày trước. Nó vừa tới đó thì thấy lính dắt thầy đàn đi vô tòa. Nó bèn chạy theo mà hỏi rằng: "Hôm nay thầy có ăn cơm hay không vậy thầy?" Thầy đàn gật đầu rồi hỏi lại rằng: "Con Liên đâu?" Thằng Được đáp rằng: "Nó ở nhà." Thầy gật đầu rồi bước vô tòa, không nói chuyện chi nữa được. Thằng Được đứng ngoài dòm vô một hồi, thấy mấy ông tòa mặc áo rộng đen, đầu đội mão cũng đen, ngồi nói với nhau. Một lát thấy chú bếp hôm nọ lên đứng thưa việc chi đó với tòa, không biết rồi thầy đàn cũng lên đứng mà nói nữa. Thằng Được đứng coi gần 1 giờ đồng hồ. Sải có 2 người ở trong tòa bước ra, một người mặc đồ tây, một người mặc áo dài bịt khăn đen. Người mặc đồ tây nói với người kia rằng: "Ông đó bị kêu án nửa tháng tù, tội nghiệp quá ha. Ông nói tiếng Tây giỏi, ông cãi nghe sướng quá mà cũng không khỏi. Chứ chi thằng cha bị đánh hôm đó ra làm chứng cho ổng thì chắc tòa tha. Ngặt ổng binh nó mà rồi nó đi mất, nên bây giờ ông còn chứng cớ chi mà đối nại." Thằng Được nghe nói mấy lời nghĩ là họ nói chuyện thầy mình, nên mặt mày tái xanh lo sợ hết sức. Nó muốn chạy theo mà hỏi thăm cho rõ ràng, xong sợ đi rồi chừng thầy ra không gặp mặt thầy, nên cứ đứng ngoài dòm vô. Thấy thầy ngồi trong mặt buồn so, một lát ngó ra ngoài thấy nó thì lại chau mày, bộ suy nghĩ trong trí lắm. Nó đứng vái thầm cho tòa tha thầy nó, đặng thầy trò sum hiệp với nhau. Nó lại tính hễ tòa tha thầy nó rồi thì nó xin thầy nó mau mau đi đến xứ khác, chứ đừng thèm ở Trà Vinh nữa. Nó đương suy nghĩ, bỗng thấy trong tòa người ta kéo nhau đi ra. Nó đứng nép một bên. Họ ra hết rồi thì tới một tên lính dắt thầy đàn với 2-3 người nữa đi sau. Thầy đàn thấy thằng Được liền lấy tay ngoắt nó biểu đi theo. Ra khỏi cửa tòa rồi thầy mới nói với nó rằng: "Thầy bị kêu án 15 ngày tù, mà thầy tính cũng không kháng án làm gì. Vậy cháu dắt con Liên hỏi thăm đường mà lên Càn Long, kiếm nhà ông hội đồng 6, đến mà tỏ việc của thầy cho ổng rõ, rồi xin ở đậu đó mà chờ thầy. Bữa 18 thì thầy ra, không sao đâu mà sợ. Thằng Được nghe nói thì khóc mùi, nên thầy dặn nó không nhớ chi hết. Nó đi theo tới cửa khám, thấy lính dắt thầy nó vô, rồi khép cánh cửa sắt lại kêu một cái ầm. Không còn thấy thầy nó nữa, thì nó đứt ruột nát gan, nước mắt dầm về, đau đớn không xiết kể. Nó thủng thẳng đi vòng theo vách tường chung quanh khám, dường như đứa dại đứa ngây. Đi đến trưa mỏi cẳng đói bụng, nó nhớ sực con Liên mới lần bước trở về nhà. Vừa tới cửa nó thấy con Liên đứng đó, liền nói rằng: "Không xong rồi em, thầy bị án 15 ngày tù." Nó vừa nói tới đó, bỗng trong nhà có tiếng người đồng khóc, nó không hiểu là ai. Chừng hỏi thăm con Liên, nó nói rằng có tin cho kêu chị chủ nhà nói cha chị ở dưới Trà Cú đã chết rồi. Thì thằng Được đứng sửng sốt, nó lật đật chạy vô hỏi thăm, thì chị chủ nhà cũng thuật y như lời con Liên mới nói với nó đó vậy. Thằng Được thầm nghĩ, mình đã bị hoạn nạn mà gặp người cũng bị nữa thì ngao ngán trong lòng, nên ngồi thở ra không nói chi được hết. Chị chủ nhà dọn cơm ăn rồi hỏi nó vậy chứ tòa đã xử vụ thầy nó hay chưa. Nó thuật chuyện thầy nó bị nửa tháng tù cho chị nghe, và nói ngày 18 thầy nó mới ra được. Chị chủ nhà nói rằng bây giờ chị phải về Trà Cú lập tức đặng lo báo hiếu cho cha, và hỏi hai đứa ở nhà một mình có được hay không. Thằng Được nghĩ thầm trong bụng, nếu mình ở đây lấy cơm đâu mà ăn, mà nếu biểu chị mua gạo để lại ở nhà thì phải mang ơn chị nhiều lắm. Huống chi chị ở trong nhà không giàu chi đó, mà lúc này chị lại bị tai họa như vậy, không lẽ mình còn làm tốn hao cho chị nữa. Nghĩ kỹ rồi nó mới thưa rằng: "Thưa thím, hôm nay hai cháu mang ơn thím rất nhiều. Nay thím có việc nhà, lẽ thì hai cháu phải ở đây mà coi nhà giùm cho thím. Ngặt thầy cháu có dạy phải lên Càn Long mà báo tin cho anh em bạn của thầy cháu hay, bởi vậy cháu sợ ở đây không tiện." Chị chủ nhà nói rằng: "Không, việc coi nhà không cần gì cho lắm. Nhà tao không có vật gì cho đáng, như hai đứa bay mất việc phải đi thì tao khóa cửa gửi cho lối sớm họ coi chừng giùm cũng được." Ăn cơm rồi, chị chủ nhà coi trong nhà có món chi tốt thì dọn đem gửi cho lối sớm. Còn thằng Được với con Liên thì gói mấy túi đờn, thu xếp xong rồi mới xách gói ra đi. Chị chủ nhà khóa cửa rồi lấy ra 5 cắt bạc đưa cho thằng Được mà nói rằng: "Đường từ đây lên Càn Long thì xa, không biết bay đi tối có tới hay không. Vậy thì bay lấy mấy cắt bạc đây mà bỏ hờ trong lưng, đặng như kiếm nhà quen không được thì mua cơm mà ăn đỡ ít bữa." Thằng Được chối từ hoài không dám lãnh tiền, rồi từ giã nhau ra đi. Lối nửa chiều, gió thổi lao sao, nắng đã dịu bớt. Đường Trà Vinh đi Vĩnh Long có nhiều khúc ngai bót, mà hai bên đường cây cỏ xanh tươi. Dưới ruộng thì nông phu chỗ cày chỗ gieo. Còn trên đường xa xa, có một người che dù mà đi, coi bộ huởng đãi lắm. Thằng Được tay xách vali, tay ôm cây đờn kìm. Còn con Liên thì tay xách đờn cò, vai vác đờn tranh, chậm chậm mà đi. Hễ mỗi cẳng mỗi tay thì để đồ giữa bên đường, ngồi nói chuyện với nhau. Bỗng có một cái xe hơi chạy ngang qua, bụi bay mù trời. Hai đứa lật đật đứng nép bên giữa gốc cây mà tránh. Thằng Được thấy trên xe phía trước thì có một mình người coi máy, còn phía sau có một đứa con trai chừng 9-10 tuổi ngồi mà thôi. Nó mới ước phải chi xe đó họ cho mình lên ngồi nhờ thì là khỏe khoắn lắm. Hai đứa xách đồ đi nữa. Đi được một khoảng lại gặp một người ở trước mặt đi lại. Thằng Được bèn hỏi thăm coi đã gần tới Càn Long hay chưa. Người ấy nói rằng còn 9.000 thước nữa, nếu đi giỏi thì chạm vạng, còn đi chậm thì hết nửa canh một mới tới. Thằng Được nghe giật mình, bởi vì hai đứa mắc xách đồ nên đi mau không được, mà đi chậm như vậy rủi nửa đường trời tối liệu thế nào. Nó bèn day lại mà nói với con Liên rằng: "Hôm nay chờ chị chủ nhà cho ăn cơm nên ba cắt bạc qua còn nguyên trong túi đây. Bậy quá, hồi trưa đi ngang qua chợ quên mua một ổ bánh mì đem theo, bây giờ lỡ tối giữa đường lấy gì mà ăn." Nói như vậy rồi ngó con Liên, thấy nó có sắc buồn. Thằng Được liền nói tiếp rằng: "Qua tính như vậy em nghĩ thử coi có được hay không. Mình ráng đi tới sớm trước kia, mình ghé sớm mua cơm ăn, rồi kiếm nhà xin ngủ nhờ đỡ một đêm nay. Sáng ngày mai mình sẽ đi nữa, chứ bây giờ trời đã gần tối rồi mà đường còn xa, qua sợ đi không kịp. Đã vậy mà thầy dặn lên kiếm nhà ông hội đồng gì đó, qua quên tên rồi. Qua nhớ có tiếng Càn Long với tiếng hội đồng mà thôi, Nếu lên đến đó ban đêm thì làm sao hỏi thăm được? Con Liên đã mỏi chân, Sách Đờn đã mỏi tay mà lại đói bụng nữa, nên nghe thằng Được nói như vậy thì chịu liền. Hai đứa lần tới sớm, thằng Được thấy giữa bên đường có một cái nhà lá, tuy nhỏ mà cao ráo sạch sẽ. Trước nhà có trồng bông, trồng kiển, sau hè có trồng chuối, trồng cau. Ở nhà bếp lại có khói lên nguôi ngút, nó bèn ghé lại đó. Bước vô sân thì nghe trong nhà có tiếng người ca bản tứ đại cảnh. Hai đứa vừa tới cửa, có một con chó vàng trong nhà chạy ra sủa vang rân. Hai đứa sợ chó cắn nên đứng lại. Con Liên thì đứng nép sau lưng thằng Được. Trong nhà liền có một người đi ra, tuổi chưa đầy 30, mặc quần lãnh đen, áo bà ba lụa trắng, chân đi dép bắt, răng trắng, nước da cũng trắng, đầu bới tóc giãn vàng, hỏi hai đứa nhỏ rằng: Hai đứa bay đi đâu? Con chó cứ sủa hoài, người ấy phải la nó hai ba tiếng nó mới chịu chạy vô. Thằng Được hết sợ chó nữa, mới để vali với túi đồ xuống đất, rồi vòng tay mà thưa rằng: Thưa cậu, em chẳng giấu gì cậu, em đi với thầy em, rủi thầy em có việc ở dưới Trà Vinh, nên sai hai em lên Càng Long. Em tới đây trời gần tối rồi, mà em nghe nói đường còn xa lắm, nên em ghé đây, xin cậu làm phước, như ăn cơm còn dư, cho em nài đỡ một cắc, đặng hai đứa em ăn đỡ dạ, và cho em ngủ nhờ một đêm rồi khuya em đi. Bây nói bây đi với thầy, mà thầy nào đó? Thưa thầy Đàn. Thầy Đàn nào, ở đâu? Thưa thầy Đàn ở Cần Đước. Thầy Đàn đờn hay lắm phải không? Thưa phải. Tao nghe cậu ba nói ở Cần Đước có thầy Đàn đờn tươi lắm, mà bây giờ thầy ở đâu mà sai bay đi đây? Thưa thầy, tôi bị tù ở dưới Trà Vinh. Vậy sao, tội nghiệp dữ không? Thôi vô đây. Thằng Được với con Liên xách đồ vô nhà. Người ấy kêu vợ nấu cơm nhiều nhiều một chút, đặng cho hai đứa nó ăn với. Thằng Được dòm trên vách, thấy có treo đờn cò, đờn kìm, đờn tam, đờn gáo. Còn trên bộ ván phía đằng trái lại có để một cây đờn tranh. Nó mới đem vali với mấy túi đờn mà để giữa vách. Chủ nhà thấy xách đồ đùm đề, bèn hỏi coi xách mấy túi gì đó. Thằng Được nói là túi đờn. Người ấy nghe nói chưng hửng rồi hỏi rằng: Em biết đờn hay không? Thằng Được chím chím cười, rồi nói với con Liên đều biết đờn cả hai. Chủ nhà bộ mừng quá, lật đật biểu hai đứa lên ván mà ngồi, hỏi đứa nào đờn cây nào, rồi mới lấy cây kìm đưa cho thằng Được, lấy cây tranh đưa cho con Liên. Còn anh ta thì cầm cây cò mà nói rằng: Qua biết đờn, mà sớm này không ai biết nên không quà chơi với ai được hết. Mày gặp hai em, thôi đờn ít bản chơi rồi sẽ ăn cơm. Ba người đờn bốn bản bắt, rồi mới sang qua dây quán. Thằng Được biểu con Liên vừa đờn vừa ca, chủ nhà đắc ý vô cùng. Mà người vợ ở sau bếp có lẽ cũng vui hay sao, nên lên đứng mà nghe rất lâu. Đờn đến cơm dọn ra rồi mới chịu nghỉ mà ăn. Ăn cơm rồi nói chuyện chơi đến đốt đèn, rồi ráp lại đờn nữa. Trong xóm người lớn trẻ nhỏ tụ tới nghe đông nức. Đờn đến hết canh một, con Liên buồn ngủ quá mới chịu dẹp mà đi ngủ. Rạng ngày, hai đứa thức dậy tính đi cho sớm. Chủ nhà cầm lại hoài, biểu để ăn cơm rồi sẽ đi. Chừng hai đứa ra đi, chủ nhà mới hỏi rằng: Hai em lên Càng Long mà lên nhà ai? Thưa thầy, em biểu lên nhà ông hội đồng, mà em quên tên nên không biết ông hội đồng nào. Ở Càng Long có một mình ông hội đồng 6, chứ có hội đồng nào nữa đâu. Thưa phải rồi, hội đồng 6, vậy mà hôm nay em quên chứ. Thôi hai em đi đi, bận về ghé đây chơi nha không? Dạ. Hai đứa đi, đỏ mặt trời đứng bóng mới tới Càng Long. Chúng nó hỏi thăm nhà hội đồng 6 mà vào thì thấy nhà cửa nguy nga, giữa lúa rất to, bạn bè đông đảo. Thằng Được bước vô thấy thằng nhỏ ngồi xe hơi hôm qua đương đứng chơi trước cửa thì chưng hửng. Nó để con Liên ở ngoài, nó vô tỏ hết đầu đuôi chuyện thầy Đàn bị tai nạn cho ông hội đồng nghe, thì ổng chẳng có chút chi buồn mà lại buông lời nói rằng: Thầy cứ làm bậy hoài à, thầy ở tù thì ở chứ tao biết sao bây giờ. Thằng Được đi dọc đường thầm tưởng ông hội đồng là anh em bạn với thầy mình, lên nói cho ổng hay chắc là ổng xuống Trà Vinh mà lo cho thầy mình khỏi tội. Mà nếu ổng lo không được thì ít nữa ổng cũng nuôi mình và cũng đi thăm thầy chứ chẳng không. Nào dè cực nhọc em đến đây mà cho ổng hay, rồi ổng nói xui xị như vậy thì còn trông cậy gì nữa. Thằng Được buồn ý muốn dắt con Liên mà đi, xong nó nghĩ nếu bây giờ mình đi thì biết đi đâu, nên cực chăng đã nó phải ở nán lại coi ổng tính lẽ nào. Hai đứa để đồ ngoài hàng tư rồi sẩn bẩn trước sân mà chơi.

Bà hội đồng sợ nó mệt nên biểu nghỉ, rồi mở một cái tủ nhỏ, lấy ra một hộp bánh biểu hai đứa ăn. Con Liên mắc cỡ không chịu ăn. Thằng con bà hội đồng nãy giờ nằm đắp mền mà nghe đờn, thấy hai đứa không chịu ăn bánh, liền tóc mền ngồi dậy, lấy bánh đưa tới tay con Liên với thằng Được mà ép ăn. Hai đứa cực chẳng đã phải ăn, rồi thằng nhỏ cũng lấy mà ăn nữa. Ba đứa ăn bánh nói chuyện chơi với nhau coi vui vẻ lắm. Bà hội đồng thấy con vui thì cũng vui trong lòng, mà lại thấy hai đứa kia ngộ nghĩnh, bà cũng động lòng thương nữa. Bà hỏi thăm coi hai đứa con ai. Thằng Được nói rằng nó gốc ở Gò Công, còn con Liên thì ở Bà Rịa. Hai đứa đi theo thầy qua Trà Vinh, rủi thầy bị quan bỏ tù nên hai đứa phải đi đờn kiếm ăn mà chờ thầy. Bà hội đồng nghe nói thì chưng hửng mà nói rằng: "Vậy mà qua tưởng hai cháu nhà ở gần đâu đây, chứ té ra hai cháu không phải anh em ruột hay sao?" Thằng Được trả lời rằng: "Thưa không." "Bây giờ hai cháu tính đi đâu?" "Thưa, con tính dắt nhau trở xuống Trà Vinh đặng đón thầy con, vì còn có 3 ngày nữa thầy con mãn tù." "Tội nghiệp quá, mới bị lớn mà lưu lạc bơ vơ như vậy chứ." Thằng con bà hội đồng dai qua ôm bà mà nói rằng: "Má biểu dọn cơm cho anh và chị đó ăn với con má." Bà hung con và cười, rồi hối bạn nấu cơm riết đặng ăn, rồi đi cho kịp con nước. Cơm dọn ra, cá thịt canh rau một mâm dĩ vèo. Hai đứa thấy vậy lật đật xếp đờn rồi nói nhỏ nhau, tính từ giã mà đi xuống Dũng Liêm cho sớm. Bà hội đồng biết nên cười mà nói rằng: "Khoan đã, để ăn cơm no rồi sẽ lên." Hai mẹ con ép riết, túng thế hai đứa phải ăn. Ăn cơm rồi trời đã xế chiều, nước rúng ròng, mấy tên bạn sửa soạn chèo đặng lui ghe. Thằng Được với con Liên dở muốn lên bờ, bà hội đồng liền móc túi mà cho hai đứa 1 đồng bạc. Hai đứa tạ ơn rồi xách đờn đứng dậy bước ra. Thằng con bà hội đồng ngó thấy liền khóc rống lên. Hai đứa đứng khựng lại đó, không hiểu tại sao mà nó khóc. Còn bà hội đồng lật đật ôm con mà hỏi: "Sao vậy con? Con có đau bụng hay không?" Thằng nhỏ vừa khóc vừa nói rằng: "Tôi không chịu. Má làm sao biểu anh với chị đó ở lại với ghe mà đờn ca chơi với con. Má để hai người đó đi lên đây tôi đau nữa đa." Bà hội đồng lắc đầu mà nói rằng: "Biểu sao được con." Thằng nhỏ dùng ré lên mà khóc nữa. Bà hội đồng thấy vậy mới biểu: "Thôi con nín đi, để má biểu nó đi theo với chơi với con." Thằng nhỏ nghe nói thì nín khóc. Bà hội đồng mới kêu thằng Được vô mui, rồi biểu hai đứa nó đi theo bà đặng chơi với con bà, muốn bạc tiền bao nhiêu bà cũng cho hết. Thằng Được cứ lắc đầu hoài. Nó nói rằng ngày 18 thầy nó mãn tù, nên nó phải trở xuống Trà Vinh mà kiếm thầy. Bà hội đồng suy nghĩ một hồi, rồi tính với thằng Được để bà viết thơ cho thầy thông sự ở Trà Vinh, mà cậy thầy nói lại giùm với thầy Đàn hay sự hai đứa nó theo bà qua Mỹ Tho, và dặn hễ ngày thầy Đàn mãn tù thì trao cho thầy 10 đồng bạc đặng làm phí lộ qua Mỹ Tho, lại đầu cầu quay mà kiếm ghe bà. Thằng Được thấy bà hội đồng tử tế, mà nhất là thấy con bà triều mến thì động lòng, nên nghe tính như vậy thì nó chịu. Xong nó xin để cho nó viết riêng cho thầy nó 1 bức thơ nữa, kẻo thầy nó nghi. Bà hội đồng lấy làm vui lòng nên lật đật lấy giấy viết ra mà viết 1 bức thơ, nói cặn kẽ cho thầy thông sự rõ. Rồi bà trao giấy viết cho thằng Được viết riêng 1 bức thơ cho thầy Đàn nữa, mà xin thầy hễ mãn tù thì lại nhà thầy thông sự lấy tiền rồi qua Mỹ Tho mà kiếm mình. Thơ viết xong rồi, bà hội đồng niêm lại và sai 1 tên bạn cầm xuống nhà dây thép Dũng Liêm mua cò mà gửi. Tên bạn vừa ra đi, bà lại nghĩ rằng bây giờ trời đã chiều rồi, mà từ đó xuống Dũng Liêm thì xa đường, sợ đến đó nhà dây thép đóng cửa rồi mua cò không được. Bà mới tính với thằng Được để lui ghe mà đi kịp nước, rồi sáng ngày sau qua chợ Lách sẽ bỏ thơ chẳng muộn gì. Thằng Được con Liên mới nghe lời, đem đờn và vali vô trong mui đặng trống chỗ cho bạn chèo đứng. Rồi hai đứa đứng ké né ở ngoài chứ không dám vô. Bà hội đồng trải chiếu thêm phía sau cho rộng, rồi biểu hai đứa vô mà nằm. Ghe lui thì thằng con bà hội đồng vui vẻ hết sức, cứ biểu thằng Được nằm 1 bên nó mà thôi. Đến tối, thằng Được đờn, con Liên ca, nội dưới ghe từ chủ cho tới bạn ai cũng đều thích ý. Ghe đi đến Rạch Gầm, bà hội đồng mắc ghé thăm bà con ở đó hết 1 ngày 1 đêm, nên chiều ngày 18 bạn chèo vô đầu cầu quay mà đậu. Mấy bữa ở dưới ghe, bà thấy hai đứa nhỏ mặt mày ngộ nghĩnh mà ăn nói lại có khuôn phép thì bà đem lòng thương. Mà nhất là bà thấy thằng con bà triều mến hai đứa đó lắm. Mấy bữa rồi nó vui cười hoài chứ không phải nằm buồn so như lúc trước nữa. Thì bà tính đợi thầy Đàn qua tới, bà sẽ nói với thầy mà xin đứt hai đứa nó đặng mà nuôi. Bà hỏi thằng Được thì nó nói nó 14 tuổi, còn con Liên 13 tuổi. Bà ngồi suy nghĩ một hồi rồi bà rưng rưng nước mắt, dai mặt ra phía sau không muốn nói chuyện nữa. Cách một hồi bà liền dai lại ôm con mà hôn chùm chụp. Thằng Được với con Liên ngồi ngó nhau không hiểu ý bà thế nào. Bà hỏi hai đứa nó chịu làm con nuôi bà hay không thì chúng nó cúi đầu lặng thinh không trả lời. Đến chiều ngày 19, thầy Đàn qua tới Mỹ Tho. Thằng Được đưa ngồi chơi trước mũi ghe, ngó thấy thầy đi trên bờ thì mừng rỡ hết sức, liền đứng dậy kêu ôm sòm. Con Liên ở trong mui cũng lật đật bò ra mà mừng thầy. Thầy Đàn vừa xuống tới mé sông thì bà hội đồng biểu bạn ra bắt tấm đòn dày rồi mời thầy đi xuống ghe cho bà nói chuyện. Thầy Đàn vừa bước tới mũi ghe thì có thằng Được đứng trực sẵn tại đó. Nó đưa tay cho thầy vịn mà xuống. Nó liếc xem thấy thầy nó mình gầy vóc ốm mà nước da lại quỳnh đảng thì trong lòng nó buồn thầm. Bà hội đồng chào hỏi mời vô trong mui mà ngồi, hối bạn rót nước đãi thầy rồi mới nói rằng: Thưa thầy, tôi làm thất công thầy phải qua đến đây mà kiếm hai đứa nhỏ. Tôi nghĩ lại thiệt tôi lỗi với thầy nhiều lắm. Nhưng mà không phải tôi có ý muốn làm nhọc lòng thầy. Ấy là tại có việc như vậy, xin thầy chịu phiền để tôi thuật lại cho thầy nghe. Tôi là người ở Cần Thơ. Khi trước tôi có một đứa con trai đầu lòng, vợ chồng tôi tưng tiêu như vàng như ngọc. Thời chẳng may nên trời khiến đứa con lớn của tôi nó mất đi. Cách 4 năm sau tôi mới đẻ được một đứa con trai nữa là thằng Phong này đây. Bà hội đồng nói tới đó thì lấy tay vuốt đầu con. Thầy Đàn mang cặp mắt kiến vô rồi ngó thằng nhỏ. Bà hội đồng nói tiếp rằng: Vì chồng tôi có bệnh ho nên đẻ nó ra thì nó yếu ớt lắm. Tôi ráng nuôi nó hết sức, nó mới mạnh giỏi tới bây giờ đây. Khi nó được 3 tuổi rồi thì chồng tôi đã mãn phần, bỏ nó lại cho một mình tôi nuôi. Tôi không kể chi đến gia tài sự sản, lúa ruộng tá điền nó đông được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tôi không có giờ mà coi sóc được, cứ lo nuôi con, miễn con tôi nó mạnh giỏi thì thôi, giàu nghèo thì tôi cũng không màng. Chẳng biết tại sao mà thằng con tôi nó đau ốm hoài. Mới đây tôi nghe nói trên Sài Gòn có một ông danh y chữa bệnh như thần, nên tôi dọn ghe đem con tôi lên cầu ổng xem mạch rồi điều trị thử coi như phước chủ mai thầy, nó có ăn chơi như con người ta được thì giàu tốn bao nhiêu tôi cũng chẳng nể. Ghe tôi qua tới Kinh Măng Thích, mai gặp hai đứa cháu đây. Tôi mới biểu nó thuật chuyện nó lưu lạc linh đinh thì tôi động lòng thương. Mà thằng con tôi nó lại trìu mến, không chịu để cho hai đứa đi. Khóc lóc biểu một hai tôi phải đem hai đứa đi theo ghe với nó mới chịu. Tại như vậy nên tôi mới viết thơ cậy thầy thông sự cho thầy hay, và thằng Được mới viết cho thầy nữa. Thầy Đàn nghe tới đó thì gật đầu mà đáp: Thưa phải, bữa 17 tôi có tiếp được thơ của thằng Được, rồi chiều lại thầy thông sự có sai bếp hầu nói chuyện ấy với tôi nữa. Hồi chiều hôm qua quan thả tôi ra, tôi ghé ngủ tại nhà thầy một đêm, rồi sáng thầy đưa cho tôi 10 đồng bạc để làm phí lộ mà đi xuống đây. Bà hội đồng chím chím rồi cười nói rằng: Hôm nọ tôi gấp đi nên tính bướng như vậy, té ra cũng là xong. Thưa thầy, còn chuyện này nữa. Hôm nay tôi tính hãy gặp thầy, tôi tỏ thiệt với thầy, xem thầy có bằng lòng hay không. Thưa, có chuyện chi? Tôi thấy hai đứa nhỏ tôi thương, mà thằng con tôi nó trìu mến không chịu rời. Vậy nên hôm nay tôi tính đợi thầy đặng xin thầy cho đứt hai đứa này cho tôi nuôi. Trước là hai đứa nó được sung sướng tấm thân, sau nữa con tôi có đứa bầu bạn cho nó vui lòng, hoặc may ra nó hết bệnh hoạn nữa. Chẳng giấu chi, nhà tôi giàu lớn, mà còn có một đứa con này mà thôi. Nếu thầy cho tôi hai đứa cháu đây thì tôi sẽ sắm ăn sắm mặc cho chúng nó ấm no. Rồi chừng lớn khôn tôi sẽ định đôi bạn, cho bạc tiền đặng chúng nó lập thân, khỏi nghèo nàn cực khổ. Thầy Đàn ngồi ngó xuống mà suy nghĩ giây lâu rồi mới ngước lên mà nói rằng: Thưa bà, không được. Bà mới gặp hai đứa nó có mấy ngày rồi mà bà đã đem lòng thương chúng nó. Còn tôi nuôi chúng nó hơn 4 năm nay, đã gia công mà dạy dỗ mọi điều, hữu hỷ với nhau khi nắng mưa ấm lạnh, há tôi lại không thương chúng nó hay sao? Mà tôi nghĩ bà nuôi chúng nó mà làm gì? Xin lỗi cùng bà, để tôi nói cạn lời cho bà nghe. Bà là một người đàn bà quá chồng. Bà có nhà tốt, bà có ruộng nhiều. Bây giờ bà xin chúng nó đem về bà nuôi, thì bất quá bà xin chúng nó mặc quần áo nhổn nha, ăn mâm cao đầy. Chừng chúng nó lớn khôn, bà dựng vợ gả chồng, bà cất nhà ngói cho chúng nó ở, chia ruộng tốt cho chúng nó đứng bộ. Ví dầu bà có thương lắm thì bà làm cho chúng nó ngày sau trở nên hai người giàu lớn mà thôi. Chứ làm sao mà biết dạy dỗ cho chúng nó biết đạo làm người. Phận tôi tuy nghèo, nhưng mà tôi quyết nuôi hai đứa nó, đặng dạy cho chúng nó biết trọng nhân nghĩa, biết khinh tiền tài, biết đường phải mà đi, biết nẻo quấy mà tránh. Nhất là làm cho chúng nó nếm cho đủ đắng cay mùi đời, đặng khi chúng nó lớn khôn, giàu nghèo cũng không buồn lòng, mà giàu cũng không kiêu hãnh. Vậy xin bà đừng có nài nỉ mà làm gì. Để tôi nuôi chúng nó, vì tôi nuôi thì có ích cho chúng nó hơn là bà nuôi. Thằng Phong thấy thầy Đàn không chịu cho thằng Được và con Liên, thì nó nằm xuống mặt mày buồn nghiến. Bà Hội Đồng theo năn nỉ hoài, bà lại nói xa nói gần cho thầy biết rằng nếu thầy muốn đòi tiền bao nhiêu, bà cũng sẵn lòng cho thầy hết. Thầy Đàn nghe nói tới việc tiền bạc thì thầy châu mày rồi nói rằng: Bà tưởng tôi dục dặc đặng đòi tiền bà hay sao? Thưa bà, nếu bà nghĩ như vậy thì tội nghiệp cho tôi lắm. Không, tôi không phải là người xảo trá đâu, xin bà chớ tưởng như vậy mà lầm. Bà Hội Đồng ngồi lặng thinh không nói chi nữa được. Thầy Đàn cũng ngồi ngó lên bờ mà suy nghĩ một hồi, rồi dai lại nói rằng: Thưa bà, vì tôi nuôi hai đứa nó đã 3-4 năm nay, mà tôi lại có công dạy dỗ chúng nó nhiều, nên tôi trìu mến yêu thương, không đành giao chúng nó lại cho bà được. Tôi mà dành chúng nó đây là vì tôi muốn dạy thêm cho chúng nó biết rõ thế thái nhân tình, muốn cho chúng nó nếm đủ mùi đời chua cay mặn lạc mà thôi, chứ tôi chẳng có ý nào khác. Nhưng mà tôi nghĩ lại, thằng Được nó là con trai, tôi nuôi nó đặng dạy dỗ nó thì phải rồi. Chớ còn con Liên là con gái, tôi khó mà dạy dỗ nó theo ý tôi muốn được. Vậy thôi, để tôi cho bà con Liên cho bà nuôi, đặng bà dạy dỗ giùm cho nó có đức hạnh, biết nữ công. Còn thằng Được thì xin bà để cho nó theo tôi, đặng tôi dạy nó biết nam nhi khí phách. Thầy Đàn nói dứt lời liền biểu thằng Được lấy vali đưa cho thầy. Rồi thầy mở ra lựa quần áo của con Liên, thầy bỏ ra ngoài và để lại cho nó một cây đờn tranh. Còn bao nhiêu thì thầy gói lại, rồi biểu thằng Được xách mà đi với thầy. Thằng Được thấy mình phải phân cách con Liên thì trong lòng chẳng vui, mà chừng dai qua thấy thằng Phong nằm khóc thì lại càng buồn hơn nữa, nên nước mắt tuôn dầm về. Bà Hội Đồng thấy vậy cảm động lòng thương, xong bà gượng gạo lấy ra 50 đồng bạc đưa cho thầy Đàn và xin thầy đem theo mà làm phí lộ. Thầy Đàn từ chối hoài không chịu lấy bạc ấy. Thầy nói thầy để cho con Liên ở lại, ấy là thầy kệ bà nuôi dưỡng, dạy dỗ giùm, chứ không phải thầy bán mà lấy bạc. Bà Hội Đồng nài nỉ hoài, nói rằng 50 đồng bạc này là bạc bà cho thằng Được, không chịu lãnh thì bà ái ngại trong lòng, bà không dám lãnh con Liên mà nuôi dưỡng. Bà nói hết lời, thầy thấy vậy mới lấy 5 đồng bạc cho bà hết hiềm nghi mà thôi. Thầy Đàn đứng dậy từ giá bà Hội Đồng mà lên bờ và khuyên con Liên hãy ở lại cho bà dạy dỗ, thì ba đứa nhỏ đều khóc rống lên, nghe rất thảm thiết. Bà Hội Đồng thấy tình cảnh như vậy, giọt lụy cũng khó cầm. Còn thầy Đàn tuy bề ngoài chẳng tỏ dấu buồn, song bề trong thầy cũng đau lòng xót dạ. Chương 6. Thầy Đàn dắt thằng Được lên chợ Mỹ Tho, rồi tìm đến nhà quen mà tá túc. Thầy bị trong chốn lao tù trót 1 tháng trường, ăn uống thất thường, nên thầy thấy trong mình không được mạnh, mà vừa ra khỏi khám liền phải ngồi xe hơi lên Vĩnh Long, rồi đi tàu mà xuống Mỹ Tho nữa. Bởi vậy thầy mệt đuối. Đêm ấy thầy ngủ đậu tại nhà thầy Sung làm việc trạng sư, thì thầy nóng lạnh nằm mê man không biết chi hết. Còn thằng Được, một là nhớ con Liên, hai là tiếc không được theo bà Hội Đồng, nên nằm trăn trở hoài không ngủ được. Rạng ngày thầy Đàn ráng đi ra chợ kiếm tiệm thuốc của khách trú, vô mà cầu thầy xem mạch, hốt thuốc đem về sắc uống. Lúc thầy ra đi thì thằng Được lén chạy xuống dưới đầu cầu quay, dòm coi ghe bà hội đồng còn đậu đó hay không. Nó thấy không có ghe đậu đó nữa, mới lần bước trở về, ngoài mặt buồn so, trong lòng như dao cắt. Thầy Đàn uống 4-5 thang thuốc thì hết nóng lạnh, nhưng mà trong mình còn mệt mỏi, tay chân bãi quải, lại ăn cơm không biết ngon. Thầy muốn ở đậu ít ngày đặng dưỡng bệnh, xong thầy thấy vợ thầy Sung không được vui. Chồng có ở nhà thì bình an, hễ chồng xách dù đi làm việc thì mắng chửi chó mèo, la rầy tôi tớ ôm sòm. Thầy nằm nghỉ không được, nên thầy tự giả rồi dắt thằng Được ra đi. Tính lên Sài Gòn kiếm thầy giáo hai, là bạn thiết của mình ngày xưa, đặng gửi thằng Được cho nó đi học. Còn mình thì dạy đờn kiếm tiền may quần áo, mua sách vở cho nó. Ra đến nhà giấy xe lửa, thầy sực nhớ thầy có quen với ông hội đồng ở Bến Lức. Khi trước có hứa giúp vốn cho thầy làm ăn, mà từ ấy đến nay thầy không nghe tin tức, nên tính ghé lại đó, trước viếng thăm, sau ở đậu ít ngày mà dưỡng bệnh. Chứ trong mình chưa thiệt mạnh, nếu lên Sài Gòn thì ở đậu nhà nào cũng chật hẹp, không thông thả được. Thầy tính như vậy nên mua vé đi Bến Lức. Xe lửa lên tới Bến Lức đã hơn 3 giờ chiều. Thầy với thằng Được xách đồ vô nhà thầy hội đồng. Bước vô nhà thấy có bàn thờ tang thì trong lòng thầy đã nghi rồi. Chừng vợ thầy hội đồng ra chào hỏi rồi nói chồng đã tị trần cách 3 tháng trước thì thầy chưng hửng. Thầy hỏi thăm rồi nằm nghỉ. Đến chiều vợ thầy hội đồng dọn cơm cho thầy ăn. Rồi thầy nghĩ nhà người ta quá chồng, mình quen là quen với chồng chứ không quen với vợ, nếu ở đây thì chẳng tiện, nên thầy tính đón chuyến xe lửa chót mà lên Sài Gòn. Thầy từ giả ra đi. Đi gần tới nhà giấy thì nghe xe lửa súp lê rồi chạy rầm rầm. Thầy với thằng Được lật đật chạy, mà chạy không kịp, ra tới nhà giấy thì xe đã chạy mất. Thầy Đàn để vali xuống đất đứng mà suy nghĩ. Nếu trở lại xin ở đậu một đêm thì chẳng tiện, mà nếu đi bộ thì đường thiệt xa. Thầy nhớ đêm ấy là đêm 14 có trăng, mà thầy xem trời thì trời trong mát mẻ lắm, nên thầy mới nhất định xách đồ đi bộ lên chợ lớn. Lên tới Gò Đen thì trời đã tối, phía trời đông trăng mọc đỏ lờm, nơi sớm bắc đèn trong leo lét. Thằng Được đi trước, thầy đi theo sau. Hai bên đường nghe quệt quạt tiếng ếch kêu. Thầy sợ thằng Được buồn, thầy mới kiếm những chuyện khôn dạy ở đời mà dạy bảo. Đi gần hết canh hai lên mới tới An Lạc. Trên trời mây đen dần vũ che áng mặt trăng, hết tỏ như hồi đầu hôm. Thầy Đàn bèn nói rằng: "Đi riết đi con, trời chuyển mưa, đi riết lên chợ gạo, như có mưa thì mình kiếm chỗ mà đục." Thầy trò đi, còn hơn 3.000 thước nữa mới tới chợ gạo. Thình lình trời giông mưa gấp tới, đi không kịp. Rủi khúc đường ấy lại không có nhà ai hết, nên phải dầm mưa mà đi. Thầy Đàn săn áo quần, rồi dương dù biểu thằng Được đi sát một bên thầy mà núp mưa. Trời đã mưa mà lại giông lớn nên tạt ướt hết. Thằng Được nghĩ núp dù không ích gì, nên liều mình dầm mưa, để cho thầy dùng trọn cái dù, hoặc mai thầy khỏi ướt. Lên tới nhà giấy xe lửa chợ gạo, thầy trò lạnh quíu tay chân nên dắt nhau vô nhà giấy, dắt sơ áo quần rồi ngồi giữa vách tường mà nghỉ. Trời cũng còn mưa lớn ào ào như cầm tỉnh mà đổ. Đã vậy mà lại sấm chớp giang tay, gió giông lạnh muốn đứt ruột. Thằng Được ngồi run tay chân lập cập, miệng đánh bò cạp, lặng thinh một hồi rồi tâm thần bất định, nằm ngoẻo đầu mà ngủ, không biết vị chi nữa hết. Nó không biết ngủ được bao lâu, xong chừng tỉnh giấc mở mắt ra thì thấy mình nằm trên một cái giường nhỏ bằng sắt. Chung quanh có hơn 20 cái giường nữa, mỗi cái đều có một người nằm, và người nào cũng đều mặc áo quần trắng hết thảy. Nó chống tay ngóc đầu ngồi dậy, ngó quanh quất thì ai nấy đều nằm ngủ hết. Một lát nghe đầu này ho sò sò, rồi một lát nghe đầu nọ rên hì hì. Nó không biết vì cớ nào mà nó lại lọt vào một chỗ kỳ dị lắm vậy. Ngó tứ hướng thì thấy 4 tấm vách tường trắng toát, hai đầu lại có treo 2 ngọn đèn sáng trưng. Trong bụng nó hồi hộp, mình nó nóng hổi mà đầu nó nặng triều triểu. Nó khát nước hết sức, xong không biết nước đâu là uống. Thằng Được ngó giáo giác một hồi rồi phát sợ nên lật đật nằm xuống. Nó nhớ lại thì là nó đi với thầy nó, giữa đường gặp mưa lạnh quíu, vào nhà giấy xe lửa mà đục. Mà sao thầy nó đi đâu mất, còn sao nó lại lọt vào chỗ nào như vậy? Nó nằm suy nghĩ hoài cho đến sáng. Mấy người nằm gần đó thức dậy, kẻ hút thuốc, người nói chuyện. Nó muốn ngồi dậy đi kiếm nước mà uống, xong tay chân rũ rượt, chổi dậy không nổi. Người ngồi trên giường giữa bên giường nó đó thấy vậy bèn nói rằng: "Hừ, thằng nhỏ này bữa nay coi bộ khá rồi à, nên muốn ngồi dậy đây. Sao em, trong mình em khá hay không?" "Tôi khát nước quá, chú làm ơn cho tôi xin một miếng nước uống." "Ờ, thôi nằm đó, để qua rót nước giùm cho." Người ấy nói rồi liền đi rót một chén nước đem cho nó uống. Thằng Được uống hết một chén nước mà chưa đã khát, còn muốn uống nữa, xong sợ nhọc lòng người ta nên không dám mượn. Nó nằm nghỉ một hồi rồi hỏi người ấy rằng: "Chỗ này là chỗ gì vậy chú ha?" "Ủa, thiệt em không biết hay sao?" "Thưa, không biết." "Ờ, phải à, hôm qua họ bồng em đem vô đây, em nóng mê man, quan thầy sợ cứu em không đặng nên làm sao mà em biết đặng. Đây là nhà thương Chợ Rẫy đó em." "Chú có biết thầy tôi đi đâu hay không?" "Thầy em là ai?" "Thầy tôi là thầy Đàn." "Qua không biết. Qua thấy hồi hôm qua lối 10 giờ có hai người bồng em vô để nằm đó, rồi quan thầy với mấy thầy Phạm Nhê cho em uống thuốc từ hôm qua cho đến bữa nay đó thôi. Không thấy ai thăm viếng chi hết. Thầy Đàn người bao lớn, già hay trẻ, mặc quần áo ra làm sao?" Chú thích: Phạm Nhê có nghĩa là y tá. Hết chú thích. "Thầy tôi già trên 50 tuổi, râu bạc hoa râm, mặc áo dài, đi giày hàm ếch." "Không có. Từ hôm qua đến bữa nay qua không có thấy người nào như vậy." "Vậy chứ thầy tôi đi đâu kìa?" Thằng Được hỏi thăm rồi nằm suy nghĩ, không biết thầy nó đi đâu. Cách một hồi lâu có một quan thầy Việt Nam đi với hai ba thầy Phạm Nhê vô, thấy nó thì cười, lấy tay rờ đầu nó rồi nói rằng: "Thằng này bữa nay tỉnh rồi. Em ráng uống thuốc, vài tuần nữa em mạnh, không sao đâu mà sợ." Nói rồi bèn dai lại nói với thầy Phạm Nhê rằng: "Một lát nữa cho nó uống sữa nghe không, cho nó uống sữa ít bữa, cho nó dứt nóng lạnh, rồi sẽ cho ăn cơm ăn cháo." Thằng Được vừa muốn hỏi thăm thầy nó thì quan thầy bỏ đi qua khám bệnh cho người khác nên hỏi không được. Buổi chiều thằng Được bớt nóng nhưng mà nó cũng chưa ngồi dậy nổi. Có một thầy Phạm Nhê cầm một cái viết chì vô hỏi tên họ quê quán nó đặng ghi vào sổ. Nó nói thiệt rằng nó tên Được mà không biết họ gì. Nó không có cha mẹ, đi theo thầy Đàn mà thầy đi xứ này qua xứ kia đặng dạy đờn nên không biết quê quán là đâu mà nói. Thầy Phạm Nhê biên rồi cười gằn mà nói rằng: "Té ra mày là con nhà quan mà, đã không có cha mẹ mà lại không biết xứ sở. Như vậy ai biết đâu mà đòi tiền nhà thương. Tao chắc chừng mày mạnh, nhà nước sẽ gửi mày lên ông Diệm." Chú thích: ông Diệm tức là trại giáo hóa trẻ con bị tội. Hết chú thích. Thầy Phạm Nhê xây lưng bước ra thì thằng Được nước mắt tuôn dầm về vì mấy tiếng con nhà quan làm cho nó bầm gan nát ruột. Nó nằm mà tủi thầm thân phận, rồi nhớ mấy lời hâm sẽ gửi lên ông Diệm. Nó lại sợ không biết ông Diệm là chỗ nào. Nó hỏi thăm người bệnh nằm một bên, họ nói ông Diệm là chỗ đầy mấy đứa ngỗ nghịch hoang đàn, không bà không con, ăn cắp ăn trộm, thì nó càng sợ hơn nữa nên nằm mà khóc tức tưởi. Lối 6 giờ rưỡi tối, đèn khí đốt sáng trưng, người bệnh lộn xộn, kẻ sửa soạn ngủ, người ngồi nói chuyện. Thình lình có một người thầy mặc đồ tây màu vàng, đầu đội nón nỉ xám ở ngoài xăm xăm vào phòng bệnh với một thầy Phạm Dê. Thằng Được tưởng là quan thầy nên lau nước mắt rồi nằm im lìm. Khi hai người đi lại gần chỗ nó nằm, thầy Phạm Dê chỉ nó mà nói: "Nó đó." Rồi bỏ ra đi. Người mặc đồ tây vàng ấy giơ tay rờ đầu nó rồi nói rằng: "Bữa nay bớt nóng rồi, hôm qua nóng quá tưởng đã không xong rồi chứ." Thằng Được nhướng mắt ngó thầy ấy trân trân không biết là ai. Thầy thấy vậy mới nói với nó rằng: "Em ráng uống thuốc cho mau mạnh nha. Tía em thì làng họ đã chôn hồi chiều hôm qua rồi. Đồ đạc qua lãnh mà giữ tại nhà qua. Chừng em mạnh ra nhà thương rồi á thì ghé đó mà lấy, không mất đâu mà sợ." Thằng Được nghe nói chưng hửng liền hỏi: "Thầy là ai? Tía tôi là ai đâu mà thầy nói làng đã chôn rồi? Thế khi thầy tôi đã chết rồi sao? Trời ơi!" Thầy ấy thấy bộ nó rất bi thảm nên động lòng thương, bèn ngồi giữa mấy giường rồi lấy lời nhỏ nhẹ mà nói rằng: "Chắc là đêm hôm qua em mắt nóng lạnh mê man nên em không hay. Vậy để qua tỏ hết mọi việc cho em rõ. Em nín đi, đừng khóc nữa. Qua đây là sếp ga Phú Lâm. Hồi sáng hôm qua lúc xe lửa ở Sài Gòn cần xuống, Qua mới thức dậy mở cửa bán giấy. Qua thấy ở ngoài có một ông già với một đứa nhỏ đương nằm khoanh dưới gạch mà ngủ. Qua chạy ra kêu thức dậy. Chẳng về ông già chết đã bao giờ mà mình mấy còn ướp mềm, còn đứa nhỏ là em đây. Tuy còn thở thoi thóp mà qua rờ trán thì nóng dùi. Qua lật đật tri hô lên cho lính làng chạy đến khám nghiệm. Qua hối làng kêu xe rồi chở em đem vô nhà thương cho mau. Còn ông già thì làng xét trong mình chẳng có vết tích chi, là mới chạy tờ cho quan rồi mua hòm mà chôn hồi chiều hôm qua. Thằng Được nghe nói thì khóc than nghe rất thảm thiết. Thầy xếp ga an ủi nó một hồi, chừng nó nín rồi mới nói tiếp rằng: ông già chết có để lại một cây đờn cò, một cây đờn kìm với một cái vali và một cây dù. Hồi làng họ liệm, qua muốn bẻ khóa vali coi ổng còn áo quần chi hay không đặng đem theo cho ổng, mà bị làng họ cản nên qua không dám. Bây giờ đồ đạc qua giữ tại nhà qua. À, qua thấy ổng có đeo một cái đồng hồ bạc, qua có lấy lại và lấy luôn cái bóp. Trong ấy có một đồng rưỡi với một cái bài thuế thân đề tên là Trần Cao Đàn. Qua còn giữ đủ hết. Chừng em ra thì ghé lại qua sẽ giao hết cho em. Em còn bà con là ai, ở đâu, em nói cho qua biết đặng qua gửi thơ giùm cho. Thằng Được nghe thầy chết một cách rất thảm thiết thì khóc mùi. Chừng nghe hỏi đến bà con thì tủi phận nên lại khóc rống lên nữa. Thầy xếp ga theo an ủi hoài. Nó nín khóc nằm suy nghĩ. Nhớ lời thầy dặn, dầu thầy có chết cũng đừng cho vợ chồng Phan Hảo Tâm là em rể hay. Nếu bây giờ nói thiệt ra thì phụ ý thầy, mà nếu nói giấu thì sợ nhà nước nói nó là nhà quan, gửi nó lên ông Diệm. Nó muốn cậy viết thơ cho Ba Thời, mà nó sợ nhà nước đòi tiền nhà thương Ba Thời, không có mà đóng lại càng khổ nữa. Nó suy đi nghĩ lại một hồi, rồi mới nói rằng: thầy có lòng thương thầy tôi và thương tôi nên thầy lo chôn cất thầy tôi rồi vô đây mà thăm tôi. Thiệt tôi cảm đức của thầy vô cùng. Chẳng giấu chi thầy, tôi chẳng có cha mẹ bà con chi hết. Tôi theo thầy tôi là ông đàn đó mà học đờn. Thầy tôi đã có bệnh sẵn mà rủi giữa đường lại mắc một đám mưa giông không có chỗ đục nên lạnh quýu mà chết. Tôi cũng vì đám mưa đó mà nóng lạnh mê man, khiến cho thầy tôi chết tôi không thấy mặt. Tôi nghĩ tôi thiệt tủi trong lòng không biết chừng nào. Hồi chiều này tôi lại nghe nói nếu tôi không có cha mẹ bà con thì nhà nước sẽ gửi tôi lên ông Diệm. Vậy tôi xin thầy làm ơn nhận giùm tôi đặng lãnh tôi ra, chứ nếu để gửi tôi đi ông Diệm thì tội nghiệp tôi quá. Thầy xếp gà nghe nói tức cười mà đáp rằng: họ nói gạt em đa, không có đâu, đừng có lo. Nhà thương hễ người nghèo nằm thì nằm thí chứ tiền gạo gì. Còn em có tội tình gì mà gửi lên ông Diệm? Họ nói bậy đa, em đừng có tin. Mà thôi, để bữa em mạnh là qua sẽ vô mà lãnh giùm em ra. Thầy xếp ga nói rồi bèn từ giả ra về. Thằng Được ngó theo cảm tình thầy chẳng xiết. Đêm ấy nó nằm nhớ thầy đàn hoài, ngủ không được. Nhớ từ tướng đi bộ đứng, từ tiếng nói giọng cười, nhớ ngón đờn réo rắt tiêu tao, nhớ lời dạy thâm trầm chánh trực. Nó nhớ rồi nó lại nghĩ không biết vì cớ nào người tài tình dường ấy, của phi nghĩa giàu mấy muôn cũng không ham, gặp ngang tàn giàu nát thân cũng gánh vác, mà sao trời chẳng cho giàu sang sung sướng, lại đầy tấm thân đến chết bụi chết bờ. Hay là phải nhút nhơ mới đặng giàu, phải lòn cuối mới đặng sang. Nếu sang giàu mà phải như vậy thì thà chết phức theo thầy, đặng xa lánh trước cho xong, chứ sống rồi ngày sau mà phải chìm nổi chốn dương trần, phải dài bừa thân nam tử thì lại càng khổ não hơn nữa. Thằng Được nhớ thầy rồi nghĩ đến cuộc đời thì khóc mùi. Những người bệnh nằm gần ai thấy cũng đều cảm động. Thằng Được trong mình có bệnh mà trong trí lại còn buồn sầu nữa, nên sáng bữa sau bệnh nó trở nặng lại, làm cho nó nằm mê man 2-3 ngày. Quan thầy hết sức điều trị mà gần 20 ngày nó mới thiệt mạnh. Mỗi buổi tối Chủ nhật, thầy xếp ga Phú Lâm đi chợ lớn chơi đều có ghé nhà thương mà thăm nó. Đến ngày nó thiệt mạnh, quan thầy kêu nó rồi vỗ đầu biểu nó về, không đòi bạc tiền chi hết. Nó mừng quýnh nên xá quan thầy rồi lật đật đi ra. Ra khỏi cửa nó hỏi thăm đường đi chợ gạo, rồi lầm lũi đi riết. Nó thấy đã khỏi bị giải đi ông Diệm, mà lại khỏi đóng tiền nhà thương, thì trong bụng nó mừng, nên quên phức sự từ nay bơ vơ một mình. Đã không còn thầy mà nương nhờ, mà cũng không còn em mà hụ hỉ. Chừng nó xuống chợ gạo, bước vô nhà giấy xe lửa, thầy xếp ga chào mừng rồi lấy cái vali, cây dù với 2 cây đờn mà đưa cho nó. Thì nó nhớ tới thầy nó, chừng đó nó mới khóc dầm về. Thầy xếp ga dọn cơm cho nó ăn, rồi mới mượn con thầy dắt chỉ giùm mã của thầy đàn cho nó thăm. Nó ra tới mã, lạy bốn lạy, rồi ngồi ôm núm mã khóc nghe rất thảm thiết. Nó khóc một hồi rồi đứng dậy, lau nước mắt, chắp tay đứng trước đầu mã mà vái lớn lên rằng: Thưa thầy, con nhờ ơn thầy dạy bảo mấy năm nay, nên ngày nay con mới biết đường ngay nẻo dạy, con mới hiểu thế thái nhân tình. Nay trời khiến giữa đường thầy trò ta phải xa nhau, con chẳng biết lấy chi mà tỏ lòng kính mến thầy. Vậy con xin lại thầy bốn lại mà tạ ơn. Con đứng giữa chốn này, trên có trời, dưới có đất, con nguyện lập chí như thầy. Gặp dịp phải làm, dầu nát thân con cũng làm. Gặp chuyện chẳng nên làm, dầu làm được bạc ức bạc muôn, con cũng chẳng thèm. Thằng Được giải văn xong rồi mới trở về nhà thầy xếp ga. Thầy hỏi nó vậy chứ bây giờ tính đi đâu. Nó suy nghĩ một hồi rồi thưa với thầy rằng: Thưa thầy, em chẳng có bà con chi hết, song em có một người mẹ nuôi ở dưới xóm tre. Lại thầy em hồi trước nuôi em với một đứa con gái tên là con Liên. Khi tới Mỹ Tho, thầy em cho con Liên cho bà hội đồng Cần Thơ nuôi. Bà hội đồng dắt nó đi Sài Gòn. Vậy em tính lên Sài Gòn đặng kiếm coi gặp nó hay không. Thầy xếp ga cầm nó lại một đêm. Nó đờn ca cho vợ chồng thầy nghe chơi, rồi sáng mới giao đồ đạc, rồi giao luôn cái đồng hồ bằng bạc với cái bóp của ông đàn cho nó nữa. Nó bỏ cái đồng hồ vào túi, rồi dở bóp ra coi thì còn 1 đồng rưỡi. Nó móc trong túi nó ra mà đếm thì tiền riêng của nó còn được 8 cắt bạc. Nó bỏ chung vô bóp rồi đứng ngẫm nghĩ rằng: Mình lên Sài Gòn không quen với ai, không biết cơm đâu mà ăn, chỗ đâu mà ngủ. Nghĩ như vậy, nó mới móc bóp ra 8 cắt bạc của nó mà lận lưng, rồi mở vali bỏ cái bóp của thầy vô, đặng gửi vali với cây dù lại cho thầy xếp ga. Tính xách 2 cây đờn mà đi thôi. Thầy xếp ga cho nó 1 giấy xe lửa với 1 đồng bạc. Nó từ chối hoài không chịu lấy bạc. Vợ thầy theo ép quá, túng thế nó phải lấy. Xong trong bụng tính thầm: Hễ chừng làm có tiền trở lại lấy đồ, rồi trả đồng bạc cho thầy. Xe lửa dưới Mỹ Tho lên gần tới thổi súp lê nghe vang rân. Nó từ giả vợ chồng thầy xếp ga, rồi vác 2 cây đờn ra đứng chực mà lên xe. Ai có đến kinh thành Sài Gòn cũng đều biết sở vườn Bồ Rô. Mà có biết thì là biết sở vườn ấy rộng lớn, cây cao cỏ tốt, ở phía sau dinh quan toàn quyền đó mà thôi, chứ không rõ vườn ấy có phép màu nhiệm là thế nào. Chú thích: Vườn Bồ Rô tức là vườn ông thượng, ngày nay được gọi là vườn Tao Đàn. Hết chú thích. Vườn Bồ Rô chẳng phải ban ngày mát mẻ, ban đêm thanh tịnh như mấy sở vườn khác mà thôi đâu. Nó lại còn có một tính chất riêng nữa, là cũng đường xá quanh co đó, cũng cỏ cây thạnh mậu đó, mà người bận việc đi ngang qua thì nó chẳng hề chịu tỏ dấu chi, làm cho người phải triều mến, rồi dừng bước mà ngắm cảnh động tình. Nó đợi cho có người thung dung nhàn lạc vô đó ngồi chơi, nó mới chịu làm cho cảm hứng say mê, rồi khiến cho phải nấn ná dần dà ngồi hoài không muốn đi. Mà chừng đi ra, cặp mắt vẫn còn ngó lộn lại. Mà nó làm cho người thung dung khoan khoái bao nhiêu, thì nó lại cũng có thể làm cho người sầu não, càng buồn bã bấy nhiêu. Ai trong lòng có việc buồn, hãy vô tới đó thì cũng phải ngẩn ngơ, nên khó trở bước mà lui ra cho khỏi. Thằng Được cách biệt 3 thời đã 4-5 năm. Trong lòng nó thương nhớ, nên khi nó nghe thầy đàn chết rồi, thì trước hết nó tính trở về Mỹ Lợi, đặng viếng thăm. Xong nó tính như vậy rồi nó nhớ tới tên Hữu thì trong bụng nó lại buồn thầm. Nghĩ vì về đó cực thân đã đành rồi, mà sợ má nó càng thêm nhớ tiếc thì càng tội nghiệp cho má nó nữa. Bởi nghĩ như vậy nên nó mới quyết lên Sài Gòn mà tìm con Liên. Bởi vì khi gặp bà hội đồng thì bà có nói bà chở thằng con bà lên Sài Gòn đặng cầu danh y cho nó uống thuốc. Vậy nếu lên Sài Gòn mà tìm thì chắc là gặp được. Chẳng dè thằng Được lên tới Sài Gòn đi rảo khắp bờ sông thì không thấy ghe của bà hội đồng. Nó hỏi thầm nhà mấy danh y, rồi đến trực trước cửa đón hoài mà cũng chẳng gặp. Nó kiếm 3-4 bữa, ăn xài đã gần hết tiền rồi. Ban ngày thơ thẩn ngoài đường, ban đêm thì vô vườn thú hoặc vườn Bồ Rô mà ngủ. Bóng trăng chói mấy ngọn cây sáng rỡ, tiếng dế kêu trong đám cỏ rù rì. Gió lào rào mát mẻ vô cùng, vườn rậm rạp im lìm vắng vẻ. Nó nằm nhớ mẹ nuôi, thương thầy dạy, rồi lại nhớ tới con Liên thì ứa nước mắt, lạnh trong lòng. Nó nhớ đủ hết, rồi lại nghĩ tới thân phận của nó bây giờ. Trong lưng còn có vài cắt bạc mà lưu linh ở đất kinh thành Sài Gòn là chỗ không quen với ai. Thoảng như hết tiền rồi mới liệu thế nào. Nó đương suy nghĩ, bỗng nghe đồng hồ nhà thờ đổ 10 giờ. Nó lật đật móc túi lấy cái đồng hồ của thầy Di Tích mà xem có đúng hay không. Nó thấy đồng hồ của nó đã 10 giờ 5 phút. Nó vừa muốn dặn cây kim trở lại cho đúng 10 giờ, rồi nó lại nghĩ rằng, ủa, mà không chừng hay đồng hồ ở nhà thờ đi trễ. Có cái gì làm chứng rằng cái đồng hồ treo trên một tòa nhà lớn đó đi đúng, còn cái đồng hồ nhỏ trong túi nhà nghèo này đi sai đâu. Nghĩ như vậy rồi nó bỏ đồng hồ vào túi mà nằm, không muốn chịu sửa theo đồng hồ lớn. Thằng Được vừa mới nằm một lát thì lại nghe có tiếng kèn thổi nho nhỏ phía trước đầu nó. Nó lờm cờm ngồi dậy coi, thì thấy một đứa con trai mặc quần đen đưa ngồi trên một cái băng gần đó, lấy tay bụm miệng mà sao lại nghe ra tiếng kèn thổi. Nó lấy làm kỳ, bèn ngồi mà nghe một hồi, thì tiếng kèn lãnh lót mà nhịp nhàng lại chắc lắm. Nó bèn xách hai cây đờn đi lại cái băng đó đứng mà nghe cho tường tận. Nó thấy thằng con trai ấy vóc dạc to lớn, tay cầm một cái lá cây mà thổi chứ không phải là kèn. Nó để hai cây đờn dưới đất, rồi ngồi mà nghe. Tính làm quen đặng hỏi thử coi vì phép nào có một cái lá cây mà thổi ra một hơi kèn được. Thằng con trai ấy cứ ngồi thổi hoài không thèm nói tới nó. Nó tức giận mà cũng muốn khoe nghề, nên lấy cây kìm mà đờn theo. Rồi hai đứa hòa với nhau luôn cho hết hai bản mới chịu nghỉ. Có hai thầy thông ngồi hai cái xe kéo chạy ngang, thấy hai đứa hòa với nhau thì thích ý lắm, nên ngừng lại mà nghe. Chừng chúng nó dứt rồi hai thầy mới khen chúng nó và cho mỗi đứa một cắt bạc. Thằng Được mới làm quen với thằng nọ, hỏi cách thế làm sao thổi lá cây ra tiếng kèn được. Lần lần rồi mới hỏi tới tên họ, nhà cửa. Thằng nọ thì nói ngọng nên nói khó nghe một chút, xong nó cũng ráng cắt nghĩa cách thổi kèn cho thằng Được nghe. Nó lại nói nó tên Bỉ, 16 tuổi, gốc ở Bình Định. Khi nó vừa được 10 tuổi thì cha mẹ chết hết, chú nó mới đem nó về nhà mà nuôi. Ở gần nhà chú nó có một người đờn hay, thấy nó nói ngọng thì thương nên ra công dạy nó học đờn. Chừng nó được 12 tuổi nó biết cây đờn cò rồi, chú nó mới chở hết vợ con đem vào Sài Gòn mà làm mướn. Mấy đứa con của chú đều khôn lớn hết mà không có chút lòng nào yêu thương nó, nên nó cứ theo réo sắt, giọt đầu bạc tay đó hoài. Nó tưởng vào Sài Gòn làm ăn nghề gì, chẳng dè chúng nó tới Sài Gòn mướn một căn phố lá ở phía trong cầu Rạch Bần mà ở, rồi dạy mấy đứa con và dạy nó cách móc túi thiên hạ mà lấy tiền. Mỗi ngày nó phải đi với mấy đứa con của chú nó ra chợ Bến Thành, rồi sẩn bẩn trong chợ hoặc mấy nhà giấy xe lửa rình mà móc túi. Nó có tánh nhát, sợ móc túi họ bắt được, họ đánh, rồi họ đem đến bót phải ở tù, nên bữa nào nó đi tay không, về cũng tay không hoài. Chú nó đánh khảo và bỏ đói nó mà nó cũng không chịu làm cái nghề hiểm nghèo và nhơ nhuốc ấy. Nhưng vậy mà nó cũng muốn làm cho vừa lòng chú nó, nên bữa nọ nó ra nhà giấy xe lửa Mỹ Tho, nó thấy có một cái gói với một đờn cò để dựng vách tường mà không có ai coi chừng hết. Nó cà ra một hồi rồi lén núm cây đờn cò mà đi. Nó nhờ cây đờn ấy và nhờ biết thổi kèn lá, nên nó kéo đờn và thổi kèn cho họ nghe mà xin tiền. Mỗi ngày nó kiếm được đôi ba cắt đem về cho chú nó thì khỏi bị đòn, còn bữa nào 5-7 xu thì phải bị ít nhất cũng vài bạc tay. Cách 3 bữa trước, lúc 8 giờ tối, nó mắc đi ra cầu Rạch Bần ngồi chơi. Ở nhà lính kính đến dây nhà, rồi bắt chú thím nó và mấy đứa con dắt hết đi xuống bót. Chừng nó trở về thấy đường lụi hụi trước nhà, nó sợ bị bắt luôn nên ẩn mặt. Hồi chiều nó đi hỏi thăm thì họ nói tòa đã giam hết 2 vợ chồng và mấy đứa con, đợi tra xét xong xuôi rồi sẽ xử tội. Hôm nay nó lưu linh chứ không dám léo về nhà. Nó bỏ cây đờn cò trong nhà mà cũng không dám trở về mà lấy. Hết tập 3. Còn tiếp.